Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 73, kẻ địch tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang đến gần. Lục Tu hiển nhiên là người mẫn cảm nhất. Trần Chân nói, mở cửa lớn ra, chào đón vị khách này, để chúng ta xem Mê Hoặc đã phái đến đối thủ nào. Cánh cổng lớn của khu ủy từ từ mở rộng ra, trước đài phun nước, một bóng đen xuất hiện, tất cả đèn đường bên ngoài khu ủy bắt đầu nhấp nháy bất an, rồi trong khoảnh khắc đó, toàn bộ đều tắt lịm. Trong chớp mắt, Giang Hồng cũng cảm nhận được áp lực cực kỳ mãnh liệt, bóng đen từ từ vươn cao bên ngoài tòa nhà khu ủy, giữa một vùng tĩnh lặng không ngừng kéo dài. Đó là một người khổng lồ, nó có thân hình giống con người, gần như hoàn toàn TA, NTA, phần háng quấn quanh một khối giáp bạc như váy chiến, tóc dài, cao gầy, cao khoảng 3 mét, thậm chí vẫn còn đang không ngừng lớn lên. Đây là cái gì? Lục Tu nghi hoặc nói. Người khổng lồ đó đang từ từ bước lên bậc thang của khu ủy. Ra tay chứ, giọng Hiên Hà Chí đầy nghi hoặc. Trần Chân, có thể nói chuyện được không? Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người từ vị trí theo dõi của mình đều nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước cổng lớn. Người khổng lồ TA, NTA, hai tay trống không, khuôn mặt ẩn mình trong bóng tối. Giang Hồng, muốn xem nó là gì không? Lục Tu không trả lời, dường như đang do dự, nhìn thấy người khổng lồ đó không ngừng đến gần, đã sắp xông vào cổng lớn khu ủy. Giang Hồng lấy vạn vật thư ra, hướng về phía ngoài cửa lớn. Lục Tu lại từ từ đặt tay lên tay Giang Hồng, ra hiệu cậu đừng vội. Cảnh báo, giọng nữ điện tử phát ra âm thanh, vang vọng khắp tòa nhà khu ủy. Sinh vật không rõ đang tiếp cận, cảnh báo, nguy hiểm. Tầng 1 có vạn cổ phiên, Tào Bân nói, kẻ giả mạo không thể nào không biết, chúng định xê. Âng nghê, xê xong vào, Lục Tu, chỉ có mỗi kẻ khổng lồ này, không thấy những kẻ khác. Chuẩn bị nghênh chiến, Trần Chân nói, cẩn thận phạm vi ảnh hưởng của vạn cổ phiên, nó sẽ không ngừng mở rộng, đồng thời chú ý giữ sức, cố gắng để chúng tôi giải quyết. Giang Hồng, tiện thể xem nó là cái gì? Giang Hồng rót pháp lực vào vạn vật thư. Phù văn sáng lên. Người khổng lồ đang bước lên bậc thang. Điều đầu tiên đập vào mắt là ánh sáng xanh máu. Tất cả đều là một loạt dấu chấm hỏi. Ngay sau đó, tên của đối phương sáng lên, phát ra ánh sáng mờ nhạt trong màn đêm đen. Cộng, công, Giang Hồng nói, nó tên là Cộng Công. Trong phút chốc, sắc mặt Lục Tu thay đổi, lập tức quay người, bảo Giang Hồng đội chiếc nồi nhôm lên, đẩy cậu ra phía sau mình. Đồng thời, người khổng lồ đó đã xông vào khu ủy, nó hai tay trống không, bàn tay lớn như bánh xe. Ngay cả khi đứng ở tầng 1, nó vẫn có cảm giác áp bức cực mạnh, với cái đầu cao lớn của nó đang nhìn xuống Lục Tu. Ngay sau đó, nó sải bước về phía Lục Tu. Lục Tu lại không hề sợ hãi, tay phải đặt bên hông, môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu niệm chú ngữ long tộc. Vạn cổ phiên khởi động, giọng Trần Chân vẫn hết sức bình tĩnh. Đại sảnh hiện ra một trận pháp vàng óng, một luồng sức mạnh cường đại ép xuống, trọng lực như tăng lên gấp trăm lần. Người khổng lồ phát ra tiếng gào giống đinh tai nhức óc, cửa sổ kính sát đất ở tầng 1 vỡ tan như có một cơn bão dữ dội nổi lên. Giang Hồng chỉ cảm thấy trong đầu, ong ong, vang lên, theo bản năng rời xa trung tâm lốc xoáy, siết chặt chiếc nồi nhôm trên đầu. May mắn thay, đúng lúc này chiếc nồi nhôm đã giúp cậu chắn tiếng nổ lớn. Nếu không màng nhĩ chắc chắn đã bị chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của vạn cổ phiên không ngừng tăng lên, trọng lực điên cuồng ép xuống, kéo theo trần nhà ở trên cao cũng bắt đầu sụt lún, thép xung quanh vặn vẹo, như thể đang không ngừng sụp đổ vào trung tâm. Tào Bân, đó không phải thủy thần thật sự, giống như Vô Chi Kỳ, đều là cổ thần được mê hoặc hồi sinh. Thân hình Cộng Công bị ép đến cong lại, một tay chống đỡ mặt đất. Lục Tu hoàn thành phù văn cuối cùng, trong tay hiện ra ngọn lửa rồng màu trắng xanh, quát. Tác kéo tư, ngay sau đó, Lục Tu với một động tác dứt khoát, nhảy ra khỏi ban công, và chém ra ngọn lửa rồng của mình. Ngọn lửa rồng bị kiềm chế trong không trung, hình thành một chiếc roi lửa dài, quấn lấy Cộng Công. Cộng Công bỗng nhiên bùng nổ, toàn thân bốc cháy hắc hỏa. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa rồng tiếp xúc với thân hình nó, trọng lực của vạn cổ phiên đạt đến cực hạn, ép nát lan can bị vỡ, đèn chùm trên trần nhà, thu nạp vào trung tâm. Hư ảnh Trần Chân trong nháy mắt xuất hiện trước ban công, đôi tay bốc cháy kim hỏa, đẩy về phía trước. Xua, thân ảnh Trần Chân chỉ xuất hiện ngắn ngủi một giây, truyền kim hỏa vào thân hình Lục Tu, kéo theo màu sắc của ngọn lửa rồng cũng biến thành kim hồng chói mắt. Giang Hồng đẩy nhẹ vành nổi nhôm lên một chút, liếc nhìn. Ngay khoảnh khắc Lục Tu và cộng công đối đầu trực diện đó, trung tâm trận pháp tĩnh lặng trong tích tắc, rồi lại xảy ra một vụ nổ lớn long trời lở đất, ầm ầm khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trọng lực biến mất ngay lập tức, trận pháp vỡ nát, phản trọng lực xuất hiện. Giữa không trung, mọi thứ như mất đi trọng lực của trái đất, bay lên. Hai tay hai chân Giang Hồng không kiểm soát được, bay lên không trung. Cộng công thoát khỏi ràng buộc, bay lên trời, phát ra tiếng gào giống khủng khiếp, toàn thân ầm ầm tán ra băng tinh, một luồng xương lạnh bay nhanh ập tới. Tất cả vật thể lơ lửng tiếp xúc với xương lạnh đều tan nát ngay lập tức, hóa thành bột phấn trắng trong suốt. Trọng lực lại khôi phục, đại sảnh khu ủy cùng với ban công cùng nhau bị phá hủy. Vô số mảnh vỡ lơ lửng trong không trung đồng thời nhanh chóng rơi xuống. Giang Hồng hét lớn một tiếng, Lục Tu kịp thời bay tới, ôm lấy cậu, vụt bay ra ngoài. Vạn cổ phiên vô dụng, Hiên Hà Chí nói, tìm cách vây khốn nó. Tào Bân lớn tiếng nói, Giang Hồng còn chưa kịp nhìn rõ tình hình chiến đấu, nước lớn đã ngập trời ập đến. Rầm, một tiếng bao phủ toàn bộ khu ủy, đồng thời đẩy cậu và Lục Tu lên trần nhà. Lục Tu đột nhiên quay đầu, chặn môi Giang Hồng, truyền cho cậu một hơi, rồi ôm cậu, như một con cá bơi lội trong nước hẹp, linh hoạt lao ra ngoài. An Kiệt, dưới lòng đất đang bị ngập nước, Trần Chân đóng tất cả cửa chống thấm nước ở các tầng hầm, tập trung lên mặt đất. Lục Tu và Giang Hồng trồi lên mặt nước, trong màn đêm đen, cộng công toàn thân bốc cháy hắc hỏa dữ dội, lơ lửng trên mặt nước. Mực nước lũ đang không ngừng dâng cao, mặt nước đen kịt, đã dâng lên đến tầng 3 khu ủy. Tào Bân cũng trồi lên mặt nước, ướt sũng cả người, trầm giọng nói. Trần Chân, cẩn thận kết giới bên ngoài, một khi kết giới vỡ nát, lũ lụt sẽ bao phủ toàn bộ Bắc Kinh. Khả Đạt, thằng cha này đánh thế nào đây? Nhanh nghĩ cách đi, Trần Chân, Hiên Hà Chí, Tề Úy quấy rối từ xa. Tào Bân, Khả Đạt đột kích, Lục Tu chú ý giữ trận, An Kiệt gia cố kết giới. Trên bầu trời sấm chớp đùng đùng, mưa sa gió giật. Bên ngoài khu ủy đã biến thành biển nước mênh mông vô bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tu ôm Giang Hồng, bay lên ban công căn tin. Ngay sau đó, Lục Tu lại nhảy ra khỏi ban công. Cộng công lơ lửng trên mặt nước đen ngòm, xung quanh sấm sét bùng nổ, nhưng nhóm khu ma sư đã bắt đầu phản công. Cây cối và dây leo chằng chịt, từ dưới nước xuất hiện, bắt đầu điên cuồng vươn dài lên mặt nước, lao ra khỏi mặt nước trong khoảnh khắc. Từ bốn phương tám hướng xông tới cộng công, lóe lên ánh sáng xanh lục, đan xen tạo thành một nhà tù. Hiên Hà Chí hai tay cầm hai thanh trường đao, đặt chéo trước người. Cường quang màu xanh lục bắt đầu đối kháng với cộng công. Trên mái nhà, Tề Úy điều khiển giao long bay tới. Hỏa lực dồi dào phun trào ra, như ánh máu tươi trên bầu trời. Cộng công lại một lần nữa phát ra tiếng gào giống, mặt nước BNR. Những mũi tên nước màu đen, xoay quanh trên bầu trời, quấn quanh khí thế đen tối. Một con sói khổng lồ lao ra từ dòng nước đen, chở Tảo Bân, bay về phía cộng công. Còn bao nhiêu máu, giọng Lục Tu vang lên. Cái gì? Giang Hồng nhận ra Lục Tu đang nói chuyện với mình. Còn, em xem thử, đã mất gần 20, không, 30. Khoảnh khắc Tảo Bân và con sói khổng lồ màu xanh xám lao vút về phía cộng công, hai bên vừa giao thủ đã phát ra tiếng chấn động. Cộng công giơ bàn tay khổng lồ lên ngăn cản, nhưng chiêu đó của Tảo Bân chỉ là hư chiêu. Cánh tay trái đỡ đòn, cánh tay phải xen vào, một chiêu chuyển hướng, vững vàng đánh trúng tim cộng công. Trần Chân, nó hành động rất trì độn, tránh những mũi tên nước màu đen. Giang Hồng nhanh chân chạy đến trước khán đài, đi vào phía sau Hiên Hà Chí. Hiên Hà Chí đang dốc sức thi pháp, Giang Hồng lại đội nổi nhôm, đối phương hoàn toàn không chú ý đến cậu. Tự bảo vệ tốt bản thân, Lục Tu nói, nó đang ngâm sướng. Giang Hồng nói, cộng công đang ngâm sướng phép thuật, em thấy thanh tiến độ rồi. Trên mặt nước, cộng công không ngừng né tránh đòn tấn công cận chiến của Thương Lang và Tảo Bân, nhưng không dây dưa với họ. Ngay sau đó, Lục Tu đột nhiên BNR. Từ dưới nước, chạm vào cộng công rồi lập tức rút lui. Ngắt được rồi sao? Lục Tu hỏi, ngắt được rồi, Giang Hồng nói, nhưng nó lại bắt đầu ngâm sướng. Hơn nữa em thấy dưới nước còn có thanh máu xuất hiện. Là kẻ địch, cẩn thận một chút, bay về phía Tề Úy. Đột nhiên, một bóng người BNR từ dưới nước lao về phía Tề Úy đang điều khiển giao long bay lượn trên không. Tề Úy bất ngờ không kịp phòng bị, đang định phòng ngự thì bóng người đó đã đến trước mặt. Lục Tu hắc ám hiện ra nụ cười dữ tợn, tay cầm một con dao găm. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào, trước ngực Tề Úy hóa ra một đạo kim quang, chặn đứng đòn chí mạng của Lục Tu hắc ám. Ngay sau đó, Lục Tu kịp thời xuất hiện từ bên cạnh, trước khi đối thủ ra tay, anh phi thân một trường ấn vào lưng hắn. Đồ Lạc Tô, sức mạnh long ngữ bùng nổ, một lần nữa đánh Lục Tu hắc ám trở lại đáy nước. Thật sự là ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải Giang Hồng nhìn thấy thanh máu, cú đánh lén đó đủ để Tề Úy gặp nguy. Còn thấy hắn không? Lục Tu lại hỏi, hướng phía em, Giang Hồng nói, nhanh đến rồi, đã đến rồi, Lục Tu, hắn không phát hiện ra em đâu, đi về phía Hiên Hà Chí. Lục Tu hắc ám vọt ra khỏi mặt nước, lao nhanh về phía Hiên Hà Chí, nhưng chỉ trong một giây sau khi Giang Hồng báo vị trí, Lục Tu đã dùng thủy độn đến phía sau Giang Hồng, chỉ chờ kẻ địch tự đưa đầu đến. Đồ Lạc Tô, hai người lại giao thủ bên cạnh Hiên Hà Chí và Giang Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tu lần thứ hai giành được lợi thế, lại một lần nữa dùng chú hủy diệt long ngữ tấn công. Lục Tu hắc ám lại bị đánh thẳng mặt, lập tức máu tươi văng tung tóe, ngã xuống vũng nước. Lục Tu lập tức đuổi theo, Giang Hồng căng thẳng đến mức suýt không đứng vững. Không xong rồi, cộng công sắp ngâm sướng thành công. Giang Hồng lại nói, thanh tiến độ sắp đầy rồi. Lục Tu, còn lại bao nhiêu máu? 45, Giang Hồng nói, cộng công kết ấn hắc hỏa bằng tay trái. Trong trăm ngàn vội vã, Khả Đạt hét lớn, tản ra, bất kể là pháp thuật gì, tránh đòn diện rộng, AOE, trước, Hiên Hà Chí lập tức thu pháp thuật lùi lại, Tề Úy điều khiển giao long lập tức bay cao, Lục Tu đuổi theo Lục Tu hắc ám khỏi mặt nước, đuổi nhau trên không trung. Duy chỉ có Tào Bân vẫn còn đang chiến đấu hăng hái, muốn nhân cơ hội này giáng một đòn chí mạng vào cộng công. Nhưng ngay sau đó, một kết giới bay ra từ trong tòa nhà, trùm lên người Tào Bân, giống như một lá chắn bảo hộ giúp anh chống đỡ pháp thuật diện rộng của cộng công. Tào Bân, có thể nào đừng tham đòn không? Giọng An Kiệt nói, Tào Bân, quản tốt kết giới bên ngoài của cậu đi. Pháp thuật của cộng công phát động, trong khoảnh khắc, trời đất tĩnh lặng, hắc diễm che phủ cả bầu trời, khi chạm vào mặt nước, giống như một hành tinh bùng nổ. Gió lạnh đột nhiên thổi quét đến. Nước đen ngay lập tức hóa thành băng cứng, trong vỏn vẹn vài giây đã khuếch tán ra toàn bộ mặt nước. Bốn tầng dưới của khu hủy bị nước bao phủ, phần không ngập trong nước bỗng nhiên bị đóng băng. Băng lạnh đè ép tòa nhà, phát ra tiếng vang lớn. Trong khoảnh khắc băng khối nở ra, thép bị tách rời hoàn toàn, tường bê tông bị nén xuyên, cả tòa nhà 33 tầng bị mặt băng cắt ngang. An Kiệt vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt, tòa nhà sắp đổ, Tào Bân. Giữ kết giới, đừng mất tập trung, Tào Bân vẫn kiên trì chiến đấu, nhưng nhìn thấy tình thế vô pháp truy kích cộng công nữa, đành phải xoay người, hạ xuống mặt băng, mượn đà trượt về phía tòa nhà khu hủy. Giang Hồng nghe thấy tiếng hỗn loạn khắp nơi, bàn ghế, bộ đồ ăn của canteen đều bay ra ngoài, cả tòa nhà như muốn nghiêng ngả. Hiên Hà Chí ôm lấy đầu mình, đột nhiên thấy Giang Hồng. Giang Hồng, Hiên Hà Chí kinh ngạc. Cậu đến đây từ khi nào? Giang Hồng, chiếc nồi của Giang Hồng không biết trượt đi đâu mất ngay khoảnh khắc tòa nhà sập. Cậu hét lớn. Không xong rồi, nồi của tôi đâu? Hiên Hà Chí, nồi gì? Cẩn thận một chút, ra ngoài ban công đi. Hiên Hà Chí kéo Giang Hồng lại, một tay đỡ cậu, tìm kiếm lối thoát thích hợp. Khả Đạt, tòa nhà sắp đổ, đừng la hét. Tề Úy nói trên không trung, mau xử lý nó trước. Khả Đạt, tôi để nó ở văn phòng rồi. Tào Bân nhanh chóng trượt về phía tòa nhà. Khi còn cách tòa nhà khu hủy gần 100 mét, anh cúi người, một tay ấn xuống mặt băng, nghiêng người, chân dài nghiêng nghiêng đạp ra, từ xa lăng không dùng một ngón tay điểm đi. Động tác đó ngầu đến tột cùng. Tòa nhà đang từ từ sập dường như được một luồng sức mạnh vô hình cường đại nâng đỡ, rung lên một cái, rồi sau đó không ngừng nâng trở lại, khôi phục nguyên dạng. Trần Chân, rất ngầu, học được phép dịch chuyển vật thể ở đâu vậy? Tề Úy trên không trung lại lần nữa lao xuống, bắn về phía Cộng Công. Tào Bân, cao nhân truyền thụ, nồi của tôi đâu? Giang Hồng nhanh chóng đi tìm chiếc nồi của mình, không biết rơi ở chỗ nào. Nồi gì cơ? Hiên Hà Chí mơ màng nói. Nồi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Bân trong lúc bận rộn cũng tranh thủ hỏi. Trần Trân, tập trung hỏa lực, đừng buôn chuyện. Căn tin khắp nơi là nồi, chén, gáo, chậu vương vãi. Bên ngoài đã trở thành một thế giới băng tuyết. Cộng Công tuy là cổ thần, nhưng dường như không quen đối phó với cận chiến. Nhất thời ba bên đối phó không ngừng với Tào Bân và Thương Lang đang áp sát, lại vô cùng vụng về. Lục Tu hắc ám ra tay bất lợi, sau khi ăn hai đòn của Lục Tu, không dám ham chiến nữa, muốn tìm cơ hội đánh lén nhóm Khu Ma Sư, nhưng lại bị Lục Tu bám giết, hoàn toàn không tìm được cơ hội. Rốt cuộc cái nào mới là đây? Giang Hồng đối mặt với một đống lớn nồi nhôm giống hệt nhau trong căn tin, gần như muốn phát điên. Bỗng nhiên nhớ ra, trước đây khi không cầm chiếc nồi này trong tay, nó có lẽ cũng đã chết xạ ý thức. Hôm đó cậu đã dùng vạn vật thư mới tìm được nó. Vì thế Giang Hồng sử dụng vạn vật thư, quả nhiên, trong một đống nồi, cậu tìm thấy một pháp bảo đang phát sáng, lập tức mừng rỡ như điên, cảm giác như tìm lại được vật đã mất. Giang Hồng, cậu đang làm gì vậy? Hiên Hà Chí khó hiểu, tận mắt thấy Giang Hồng cầm lấy một cái nồi nhôm, úp lên đầu, chợt nói. Mình đang làm gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Thôi kệ, Hiên Hà Chí lập tức lại quay người, tiến đến nghênh chiến. Giang Hồng sợ nó lại rơi xuống, tìm thấy một sợi dây, vòng qua cằm, đeo nó như một chiếc mũ giáp. Ngay khoảnh khắc đeo nó lên, một thân ảnh bốc cháy hắc hỏa xuất hiện trong căn tin. Cuối cùng cũng tìm được cậu. Trần Trân hắc ám hiện ra thân hình. Giang Hồng không dám nói gì, sợ hãi nhìn hắn. Nhưng chiếc nồi đã được đội lên, ngay cả Trần Trân hắc ám cũng không thể tránh khỏi, lộ ra vẻ mặt mơ hồ trong tích tắc. Đi đâu vậy? Trần Trân hắc ám lẩm bẩm. Hiên Hà Chí, thủ trưởng, anh, sao lại đến đây? Mày là hàng giả. Hiên Hà Chí vốn đã rất sợ Trần Trân, bây giờ lại xuất hiện một Trần Trân hắc ám, thật sự là gấp đôi nỗi sợ. Lập tức hét lớn một tiếng, nhất thời cũng không biết nên làm gì với hắn. Chờ mày đã lâu, giọng Trần Trân vang lên. Trần Trân thật sự xuất hiện. Thế nhưng hai bên chỉ vừa đối mặt, Trần Trân hắc ám đã không ham chiến, hắc hỏa cuộn lên, đột nhiên biến mất, xuất hiện bên ngoài tòa nhà khu ủy. Sao nào? Trần Trân lớn tiếng nói. Sợ à? Trần Trân trước đó vẫn kiềm chế không ra tay, chờ chính là khoảnh khắc này, lập tức thong dong đi ra khỏi căn tin. Trần Trân hắc ám cười lạnh, lơ lửng bay lên, toàn thân bốc lên luồng quang diễm màu đen. Một trận chiến thú vị, dùng năng lực của An Kiệt đi. Trần Trân hắc ám lẩm bẩm, thảo nào, cả hai chiến trường đều được chăm sóc, ta lại không nghĩ ra điểm này. Kẻ trí ngàn tính, tất có một sai. Trần Trân trầm giọng nói, chúng ta chẳng qua thắng ở người đông mà thôi. Hàng giả, nói xem lai lịch của mày đi. Câu, hàng giả. Dường như ngay lập tức chọc giận Trần Trân hắc ám. Trần Trân hắc ám lập tức quát, hôm nay để mày xem ai mới là hàng giả. Hắc hỏa phóng lên cao, ngọn lửa xoay tròn hóa thành vô số xoáy nước. Từ trong xoáy nước bay ra những yêu thú đen tối, nhằm thẳng vào khu ủy. Trong chốc lát như một cánh cổng dịch chuyển, chiến trường bị đổ xuống một lượng lớn yêu thú, che kín cả trời đất. Không đỡ nổi, Tào Bân quát, cần phải rút lui. Cộng Công còn 10 máu, Giang Hồng hô, cảnh tượng đó thật sự tràn ngập vẻ mộng ảo. Giang Hồng chỉ cảm thấy mình như đang lạc vào một bộ phim bom tấn Hollywood chủ đề tận thế nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên là đoàn quân ma thú điên cuồng vây công, bên kia là khu ma sư phe ta đang lâm vào khổ chiến, khắp nơi đều là kẻ địch. Trên bầu trời, Tề Úy đã bị đám ma thú bay dày đặc bao vây, dưới đất, Cộng Công cuối cùng cũng giành lại thế công. Yêu thú vây quanh, đẩy Tào Bân và những người khác đang dây dưa ra. Phóng đại chiêu đi, đừng chờ nữa, Khả Đạt quát, sắp không chịu nổi rồi. Giang Hồng tranh thủ dùng vạn vật thư nhìn một chút, chỉ thấy khắp nơi đều là những thanh máu dày đặc, mỗi thanh máu dưới đều có một bắp xương đen. Nhưng ngay trong một vùng bóng tối đó, vẫn có nguồn sáng đang nhấp nháy. Tâm đang vĩnh hằng rực rỡ như ngày, theo giọng nói dịu dàng của Trần Trân vang lên. Cường quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong không trung như vật thể hữu hình đan xen, xuyên qua, biến ra nhiên đăng pháp tướng. Trong chớp mắt, ánh sáng của nhiên đang chiếu rọi khắp nơi, bắt đầu thiêu đốt những yêu thú đen tối đang nhắm vào khu ủy. Thế nhưng, ngay sau đó, Trần Chân Hắc Ám cũng cầm đèn quyết. Đêm đen tịch mịch, chỉ có ảnh ảo vô thường tan biến, mới là vĩnh hằng. Mất đi tâm đang hiện thế, lạnh lẽo và trống rỗng ngay lập tức khuếch tán, bao trùm toàn bộ chiến trường. Tề Úy nói, ngay cả tâm đăng cũng có phiên bản bóng tối sao? Khoảnh khắc tâm đăng và mất đi tâm đăng giao phong, Trần Chân lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bóng tối và ánh sáng đối kháng trên chiến trường, như ranh giới sớm tối, vô thành vô tức đâm vào nhau. Ngay sau đó, theo tiếng gào giống của cộng công trong bóng tối, mất đi tâm đăng chiếm ưu thế, đang bao vây khu ủy. Trên ban công, Trần Chân hóa thành nhiên đăng pháp tướng, như đang ở trên một hòn đảo cô độc, vòng vây không ngừng thu hẹp. Trần Chân hắc ám thì đạp không mà đến, dẫn theo màn sương vô biên vô hạn phía sau, xuất hiện trước ban công. Mày phải thừa nhận, Trần Chân hắc ám nói, mất đi, sẽ là kết cục duy nhất của thế giới. Trần Chân vẫn kiên trì giữ lấy một chút tâm đăng đó, giờ phút này mở hai mắt. Sinh tử luân hồi, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Trần Chân trầm giọng nói, mới là nơi trở về của vạn vật. Ngay sau đó, Trần Chân và Trần Chân hắc ám dốc toàn lực, tâm đăng và mất đi tâm đăng đối chọi. Trần Chân hắc ám đang định mở miệng lại, lung lay ý chí của Trần Chân trong khoảnh khắc bên cạnh ban công. Giang Hồng cầm một cây cán bột lớn và dài hơn bình thường của căn tin, đột nhiên xuất hiện phía sau Trần Chân hắc ám. Chết đi, đồ giả mạo. Giang Hồng hai tay cầm chặt cây cán bột khổng lồ, giáng cho Trần Chân hắc ám một chiêu. Công án gáy, trong chớp mắt, tâm đăng bùng phát ra cường quang mạnh gấp trăm lần, đảo ngược trở lại, như một cơn sóng thần ánh sáng, hắc hỏa tiêu tan, cường quang từ ban công phun trào ra, rồi quét ngang toàn bộ chiến trường. Tranh thủ ngay bây giờ, Tào Bân quát, cường quang xua tan tất cả yêu thú bóng tối, các khu ma sư cấp đặc biệt đồng thời tung ra đại chiêu, hội tụ vào một điểm, đánh trúng thân hình cộng công. Theo luồng quang hải quét tới, thân hình cộng công tan nát, hóa thành khói đen, tiêu tan trong không trung. Lại một tiếng vang lớn, giống như cuồng phong quét qua mặt băng. Mặt băng hoàn toàn vỡ vụn, từng lớp sụp đổ, hóa thành bột mịn, ngay cả nước đen cũng biến mất không dấu vết. Trần Chân đứng trên ban công, đối mặt với vô số làn khói đen đang biến mất. Mày không thể giết tao, Trần Chân hắc ám lạnh lùng nói. Một ngày nào đó, mày sẽ biết, sự mất mát thật sự mới là kết cục cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tao vẫn luôn ở đây chờ đợi. Trần Chân rút nhiên đăng pháp tướng, trở lại thân phận phàm nhân, đạm nhiên đáp. Cách chương.